One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Mạo hiểm Tùng Lâm. Nói cũng phải, rừng cây không nên yên tĩnh như vậy. Làm sao ngay cả một con côn trùng cũng không có nhìn thấy. Robin khẩn túc lấy chân mày, tò mò trừng lớn con mắt. Một bên cẩn thận quan sát, một bên không hiểu suy tư về. Làm Zoro đuổi theo hai người về sau, nhìn một chút đọng ở trái phải hai bên đầu cành ở trên dưa và trái cây. Nhịn không được tháo xuống một cái đặt ở trong miệng. Nhập khẩu lưu hương, ngọt ngào khô mát. Không nghĩ tới, cái này bên trong trái cây ăn ngon như vậy. Zoro liên tiếp ăn xong vài cái, vẫn không quên xông mọi người vẫy tay. Ừ, mùi vị không tệ. Zoro, ngươi dùng đầu óc một chút có được hay không? Cánh rừng cây này có gì đó quái lạ. Uổng cho ngươi còn nuốt trôi. Nami xông lại một tay lấy Zoro tay bên trong trái cây đánh rớt trên mặt đất. Bất mãn mắng, đại hải trình bên trên, nơi nào đều có cổ quái. Ngươi à, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Zoro không thèm để ý lắc đầu. Trong rừng cây tĩnh thần kỳ, hắn đã sớm chú ý tới. Bất quá, với hắn mà nói, đây không tính là cái gì. One Piece thế giới, không bình thường địa phương dường như so với bình thường địa phương nhiều hơn nhiều. Càng là ly kỳ cổ quái địa phương, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Robin vừa đi, một bên lẳng lặng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Rừng cây phi thường rậm rạp, dưới đáy còn cực kỳ ẩm ướt. Coi như là ban ngày đi ở bên trong, cũng cùng đêm tối không có gì khác biệt. Trong rừng không khí phảng phất đông lại, ngay cả gió đều chém gió không tiến vào. Không có côn trùng, cũng không còn nhìn thấy bất kỳ tiểu động vật. Càng đi về phía trước, bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Nami giống như một bị hoảng sợ nai con giống nhau đi theo Robin phía sau. Hai lóe sáng con mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào bốn phía. Rất sợ từ trong rừng cây đột nhiên chui ra cái thứ gì. Thấy trên mặt đất mới vừa bị Nami đánh rớt vài cái trái cây. Robin khom người xuống tỉ mỉ quan sát. Người xuyên áo da quần mỏng Robin nhẹ nhàng cúi xuống tế nhuyễn vòng eo. Hai cái thon dài mượt mà chân ngọc có vẻ càng thêm mê người. Cái kia vẻn vẹn che khuất mông mẩy quần mỏng hơi vung lên. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong bạch hoa hoa trắng lóa như tuyết. Dụ cho người mơ màng. Định lực hơi có vẻ chưa đủ nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào. Trên đất trái cây, tản ra nhàn nhạt quả táo hương. Robin nhặt lên một cái đặt ở trong miệng. Cắn nhẹ, cũng nhịn không được liên tục gật đầu. Thực sự là kỳ quái rừng rậm. Trái trên cây đã vậy còn quá ngon miệng. Ừ, ăn vài miếng, Robin mới phát hiện không giống tầm thường địa phương. Quả thực dĩ nhiên không có hột. Lại nếm một cái, vẫn là không có. Mỗi cái quả thực cũng không giống nhau. Có giống như quả nho, có giống như cây vải, có giống như ngọt lê. Muôn hình muôn vẻ, đều phiêu tán say lòng người quả hương. Robin nhíu chặt lông mày, nghiêm túc suy tư về. Đại tự nhiên tuy là tạo vật thần kỳ, thế nhưng trong đó tất nhiên có ở bên trong liên hệ nào đó. Cánh rừng cây này, nhất định có gì đó quái lạ. Ngẩng đầu nhìn lại, cành lá rậm rạp đem bầu trời toàn bộ che lại, coi như ánh mặt trời liều mạng chen vào trong, cũng vẻn vẹn lưu lại vài ban bác quang ảnh. Răng rắc, ăn ngon ăn no a, ăn ngon thật. Theo sau lưng Foxy đoàn hải tặc, đại đô bị mỹ vị hấp dẫn, từng cái chưa thỏa mãn ăn, có cái bụng đều chống đỡ tròn vo như trước còn không bỏ qua hướng miệng nhét lấy. Foxy thuyền viên, không ít người đều bị mỹ vị quả thực hấp dẫn dừng bước. Thậm chí có còn cách khai sơn đường vào rừng cây ở chỗ sâu trong. Càng đi vào trong, quả thực càng mỹ vị hơn. Nhưng là, tương ứng, bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương. Ngoại trừ mọi người nhấm nuốt quả thực phát ra thanh âm. Bốn phía quỷ một dạng vắng vẻ. Không có một tia một hào khí tức. Zoro, chờ một hồi thật có nguy hiểm. Ngươi cần phải bảo hộ ta à? Tuy là bên người có Zoro cùng, nhưng là Nami vẫn là không yên lòng dặn dò. Zoro gật đầu, khóe miệng hơi câu dẫn ra một tà mị cười nhạt. Yên tâm đi, bao ở trên người ta. Quyết định hết. Nami không yên lòng lần nữa nghiêm túc lặp lại một lần. Kỳ thực, Zoro đã phát hiện vấn đề. Nhịn không được hảo tâm quay đầu lại hướng Foxy nhắc nhở. Này, cái mông đầu, lập tức đem ngươi thuyền viên triệu tập cùng một chỗ. Cẩn thận trong rừng cây gặp nguy hiểm. Hỗn đàn, người mới vừa gọi cái gì? Foxy tức giận râu mép đều nổ. Nhưng là, vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, người cứu mạng a. A, thanh âm rất nhanh thì biến mất không thấy. Foxy lấy làm kinh hãi, vội vàng xông đoàn người gào to một tiếng, đều tới đây cho ta. Lập tức tập hợp, nhưng là, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Foxy thuyền viên liền không giải thích được thiếu hơn 20 cái. Tất cả mọi người sợ hãi, rừng cây lần nữa khôi phục đáng sợ tĩnh mịch. Foxy liên tiếp hỏi mấy người, cũng không có đạt được câu trả lời hài lòng. Robin quay đầu nhìn về phía Zoro, thấy Zoro như trước một bộ dáng vẻ không sao cả. Robin nói, người đã sớm biết nơi này có nguy hiểm. Zoro gật đầu, là, vâng, đúng, lang, lang, Nami không hiểu lẩm bẩm, lang có gì có thể sợ. Đối với người thường mà nói, e rằng lang phi thường đáng sợ. Thế nhưng đối với dám xông vào đãng đại hải trình hải tặc nhóm mà nói, lang xác thực không coi là cái gì. Bỗng nhiên, một đạo hồng ảnh chợt từ trong rừng thoát ra. Lấy mắt thường không thấy rõ tốc độ nắm lên một cái Foxy thuyền viên nhanh như tia chớp biến mất ở xa xa. Foxy ngây ra một lúc, hắn cũng không có xem tinh tường đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là chính mình thuyền viên lại đích đích xác xác mất đi một cái. Foxy tức giận oa oa trực khiếu, nhịn không được dẫn người vọt vào rừng cây. Nhưng là, mặc dù hắn sở hữu chậm chạp năng lực, nhưng bởi vì rừng rậm ngăn cản, căn bản là không có cách tự do thi triển. Hơn nữa quái vật không phải một con hai, thần không biết quỷ không hay lại bị bắt giết mấy người đồng bạn. Foxy lúc này mới bất đắc dĩ lại lui trở về. Có đôi lời thuyết tốt, trên đời này sẽ không có miễn phí bữa điểm tâm. Robin tự nói một tiếng, vội vàng cất bước hướng trấn trên đi tới. Zoro cũng không có dừng lại. Hắn đối với tòa đảo này, hiện tại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sở dĩ có nhiều người như vậy sẽ bỏ mạng, tất cả đều là chịu những thứ này mỹ vị trái cây mê hoặc. Càng ăn càng muốn ăn, thậm chí sẽ còn bị hấp dẫn đến rừng cây ở chỗ sâu trong. Lại không biết bất giác tiến nhập con mồi trong vòng vây. Chỉ bất quá, dường như con mồi cũng không muốn dễ dàng để cho chạy Zoro những người này. Robin mới vừa đi ra mấy bước, bên đường u ám trong rừng rậm cực kỳ đột ngột lóe ra một đôi đáng sợ thú đồng. Đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Robin. Đây là một con cả người huyết hồng huyết lang. Mắt lộ ra hung quang, bên mép hàm răng sắc bén bên trên còn treo móc mới mẻ huyết nhục. Chuyển lưu tuyến hình thân thể không có một chút chất béo. Da lông phía dưới tất cả đều là vững chắc thêm thực dụng bắp thịt. Tứ chi móng vuốt thật chặt chộp vào trên cành cây. Toàn thân tản ra lực lượng cuồng bạo. Huyết lang khát máu song đồng, bắn ra từng đạo lăng liệt hung quang. Robin một, không, cẩn thận, huyết lang liền chạy nàng đánh tới. Nhanh như điện chớp, giống như đỉnh đầu xẹt qua một đạo hoa mỹ tia chớp màu đỏ ngòm. Zoro chợt đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, thân thể như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng tắp hướng về phía trong rừng bay ra huyết lang đụng tới. Oanh một tiếng, tựa như đụng vào trên miếng sắt giống nhau. Bất quá, huyết lang vẫn bị Zoro đụng bay ra ngoài. Vừa hạ xuống, huyết lang grahu một tiếng lập tức lần nữa chui vào cây trong rừng. Chỉ chốc lát sẽ không có hình bóng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.